Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1397, chương 168, đau buồn hy vọng. Một đêm kia, ta làm sao biết không nhớ, là chúng ta bắt đầu trốn chết trước một đêm. Ta thương thế vừa vặn, sư phụ là nấu hương thang, nhìn thấy trong nháy mắt, ta phảng phất trở về lại thuở nhỏ năm tháng. Mà một đêm kia Nhất Mạc Mạc Ôn Tình ta cũng đều còn nhớ. Sư phụ tại sao phải nhắc lên cái này? Ta thấy sư phụ, trong lúc nhất thời không hiểu lắm ý hắn. Lòng ta bị một năm thời gian này miễn cưỡng hành hạ. Suy nghĩ năng lực suy tính cũng mau muốn cứng ngắc. Còn nhớ ta từng nói với ngươi cái gì không? Sư phụ xoay đầu lại nhìn ta. Trong nháy mắt này, ta lần đầu tiên từ nơi này sư phụ thấy như vậy một loại tâm tình. Loại tâm tình này ở sư phụ lúc rời đi sau khi thường thường sẽ xuất hiện ở trên người của ta, cho nên ta đối với nó quá quen thuộc. Loại tâm tình này tự kêu là bất lực. Sư phụ lại cũng sẽ bất lực. Vì sao lại bất lực? Hắn để cho ta nghĩ lên ngày hôm đó. Hắn chuyển lời, ta tự hỏi trí nhớ không tệ, nhưng là phải nhớ mấy tháng trước nói qua mỗi một câu nói. Còn là không có khả năng a. Ta cau mày cố gắng nhớ lại. Bỗng nhiên câu có lời nói rõ ràng xuất hiện ở trong đầu của ta. Vào lúc đó, sư phụ đang giúp ta trả lương. Hắn đã từng đối với ta như vậy nói qua, nhân lão. Luyến ra, ta là làm cái tương tự. Nếu như có một ngày ta lão, già dặn bất tỉnh nhân sự, ta muốn ở chỗ này dưỡng lão. Người nhưng là phải theo ở bên người. Là một câu nói như vậy sao? Sư phụ rõ ràng cũng chỉ có một năm tuổi thọ. Tại sao phải nói với ta một câu nói như vậy? Chẳng lẽ sự tình còn có hy vọng? Nội tâm của ta thoáng cái lửa nóng. Ở lúc ấy ta còn đang là câu nói kia kỳ quái. Liền bị sư phụ dùng khác đề tài dẫn đi. Sư phụ, ngươi là nói câu nói kia sao? Nếu như có một ngày ngươi lão, già dặn bất tỉnh nhân sự thời điểm, dưỡng lão thời điểm, ta muốn theo ở bên người. Đó chính là nói, người chính là có hy vọng. Có đúng hay không? Người muốn ta sống tiếp ý tứ. Cũng là đang ám chỉ ta. Có đúng hay không? Sư phụ, khẳng định cũng là không thể nói. Sợ bị tính ra được phải không? Ta thoáng cái tới tinh thần. Tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Trước, ở Tuyết Sơn Nhất Mạch Sơn Môn Trung, sư phụ có nói qua không thể nói quá nhiều ý tứ. Sợ là vừa nói ra liền bị suy tính ra. Ta rất tự nhiên liền cho sư phụ tìm lý do này. Chỉ cần hắn có thể còn sống, cái gì cũng tốt. Sư phụ bất lực cũng bị ta muốn thành lo lắng ta mà thôi. Không nghĩ tới đối mặt ta như vậy vui sướng, sư phụ lại có thể tàn khốc lắc đầu một cái. Trong ánh mắt tràn đầy một loại đối với ta áy náy bi thương. Hắn nói với ta đến, thừa nhất, hết thảy đều không phải là ngươi nghĩ như vậy. Ta nghĩ, có một số việc trước thời hạn nói cho ngươi biết. Dù sao cũng hơn ngươi đột nhiên đối mặt tốt hơn. Ta là thật còn dư lại thời gian không nhiều. Có ý gì? Ta nụ cười đông đặc ở trên mặt. Ánh mắt thoáng cái lần nữa trở nên cô đơn. Sư phụ nghiêng đầu không nhìn ta. Cũng không biết có phải hay không là không đành lòng nhìn tiếp nữa. Hắn chỉ là thở dài một tiếng. Nói với ta đến, ta một năm này tuổi thọ phương thức có chút đặc biệt. Giống như là trả lại đã định trước vận mệnh như thế. Trước, ta và ngươi nói qua chứ. Chấn chúng ta đè ở đại trận bên dưới kết quả là cái gì? Liền là linh hồn thoát khỏi nhục thân. Sau đó thoát khỏi linh hồn trực tiếp bại lộ ở đại trận bên dưới. Bị miễn cưỡng nghiền ép đến hồn phi phách tán. Nói tới chỗ này, sư phụ lại hít một hơi tẩu thuốc. Sau đó nhìn xa xa tinh không nói tiếp đến. Sư tổ ngươi cho ra lựa chọn. Ta lựa chọn thứ hai. Vậy cũng là có nghĩa là, ở đã đến giờ sau đó, sư tổ ngươi lực lượng tiêu tan sau này, ta như cũ sẽ linh hồn thoát khỏi nhục thân. Ngươi biết như vậy hậu quả là cái gì? Cũng không cần ta giải thích chứ. Ta sắc mặt thoáng cái trở nên tái nhợt. Đã bị linh hồn thoát khỏi nhục thân. Đơn giản chính là hai cái kết quả. Tình hình chung là biến thành người không có tri giác. Loại thứ hai, nếu như nhục thân cường hãn, nhục thân chủ nhân lực ý chí quá mạnh, sẽ lưu lại một ít mảnh vụn linh hồn cùng lực ý chí ở trong đó. Thế nhưng thì có ích lợi gì? Cũng sẽ biến thành cái xác biết đi một loại không có năng lực suy tính tồn tại. Cái này so với linh hồn từ từ chia cách ra nhục thân còn tàn khốc hơn. Cái loại này triệu chứng giống như lão nhân chứng si ngốc phát tác. Cho dù, ta một mực ở nghĩ, tên nhân loại này chứng bệnh có phải hay không là căn nguyên cùng linh hồn có liên quan. Nhưng cũng không phải quá qua ải tâm. Bây giờ, sư phụ tình huống so với cái này còn tàn khốc hơn. Nói đúng là, một khi phát tác, sư phụ tình huống sẽ để cho ta ngay cả hòa hoãn cơ hội cũng không có. A, chấm ngoặc kép, nội tâm đột nhiên xông lên thương tâm, buồn rầu, không cam lòng, liền giống như là thủy triều đem ta bao phủ. Khi biết cái này tình huống thật sau này, ta hơi kém hít thở không thông. Ta chỉ có thể hô to một tiếng, như phát điên phát tiết tâm tình mình. Ta cảm giác mình là như vậy không có năng lực làm. Nội tâm của ta quá mức minh bạch, sư phụ bọn họ vào lúc đó, chính là nhất định đem người chết. Sư tổ ở thiên đạo chi hạ lưu nhân, đã là, chỉ vì, sư tổ tàn hồn là dùng để đối phó côn lôn di họa. Thiên đạo an bài vận mệnh vốn là như thế. Mà sư tổ cái kia tiêu sái cuồng phóng tính cách, ở cuối cùng, lựa chọn cảm tình, lưu lại sư phụ bọn họ, nhưng cũng chỉ có thể như thế, coi như dùng kéo dài tánh mạng thuật cũng không được, giống như biến thành lưu sư phó con gái như vậy cũng không được. Thiên đạo chi văn, nó trấn áp nơi nào đơn giản như vậy, đây không phải là cường dùng nhục thân quan âm vấn đề, cũng không phải thông qua giao dịch mượn người khác tuổi thọ vấn đề. Cưỡng ép làm như vậy, cũng không phải là để cho sư phụ nhục thân nhiều sống sót vài năm. Này có ý nghĩa gì? Này tàn khốc thiên đạo chi văn, trực tiếp bác ly là linh hồn. Lần này ta phát tiết, sư phụ cũng không có ngăn cản ta. Hắn chỉ là ở ta gào xong sau này. Yên lặng nói đến, người lăng thanh nãi nãi, là ta thiếu nàng một phần tình. Ở ngày đó chúng ta cuối cùng bị trấn áp trước. Ta dùng biện pháp trực tiếp dung ra nàng bộ phận hồn phách. Đặt ở sư tổ ngươi tàn hồn chỗ dưỡng hồn trong châu. Sau đó, ta cám dỗ thần. Nói là chỉ cần thả lăng thanh. Ở ta linh hồn phai mờ lúc trước. Ta sẽ nói ra khác côn lôn tàn hồn chỗ. Thực ra, ta là suy nghĩ nhiều cứu một số người. Nhưng là sư tổ ngươi dưỡng hồn châu tối đa cũng chỉ có thể che chở một chút lăng thanh tàn hồn. Nhiều lại là không thể. Cũng tốt ở, đều là sư huynh sư đệ, còn có chiến hữu cũ. Vào lúc đó, không bằng mọi người khẳng khái, tha thứ ta đây một tia vi mặt ích kỷ. Bao gồm Ngô Lập Vũ cũng hiểu. Hắn biết, đây là chúng ta lão Lý cùng lão Ngô hai mạch sự tình. Thực ra Lăng Thanh theo tới, chỉ là đi theo ta mà thôi. Vào lúc này, ta mới thật sự biết điều tình ngọn nguồn. Sư phụ luôn luôn không yêu biểu đạt cái gì. Đối với lăng thanh nãi nãi biểu đạt cũng rất có hạn. Nhưng lần này thâm tình, lại ở nơi này bình thản giảng thuật chung, toàn bộ bộc lộ ra ngoài. Nhưng là, vô luận như thế nào thâm tình, chưa tới xuất sắc đã qua, cũng sẽ theo nhân biến mất mà biến mất. Không phải sao, ở sư phụ giảng thuật chung, ta bi thương lệ chảy dài. Đây không chỉ là ta một người bi thương, là tất cả nhân bi thương. Ta nghĩ tới cái kia tiếu thừa càn đại biểu ca, sư phụ bọn họ kết cục cuối cùng cũng là như vậy sao? Ta hận, ta nhưng không biết nên muốn hận ai. Ta siết chặt quả đấm không tìm được một cái phát tiết phương hướng. Nhưng vào lúc này, sư phụ ấm áp thủ lại lau ta vác. Hắn nói với ta đến. Cho nên, thừa nhất, người muốn kiên cường. Người không thể cứ thế biến mất. Người biết ta Khương Lập Thuần cả đời cao ngất, cho tới bây giờ không có mềm yếu quá. Nhưng không nghĩ ở bây giờ nửa đêm mộng hồi thời điểm. Nhưng là rất sợ. Sợ chính mình vào lúc đó biến thành bộ dáng kia. Ăn uống không thể tự lo liệu. Nhiều như vậy thiếu là có chút nhi khuất nhục à. Phật gia nói, thân xác thối tha, thân xác thối tha, linh hồn cũng rời đi. Còn quản cái gì bì tương. Ta nếu là có Phật gia nhân phần kia nhi tâm cảnh, đảo cũng còn tốt, đáng tiếc, Ta là một cái đạo gia nhân. Ý tưởng thượng cũng không thì bất đồng. Bất kể ta linh hồn như thế nào, thân thể cũng hầu như là ta tồn tại vết tích. Chung quy là hy vọng có thể thể diện mặt. Chấm ngoặc kép, sư phụ vừa nói. Ta một bên ở bên cạnh khóc không thành tiếng. Đây là sư phụ lần đầu tiên biểu hiện mềm yếu. Thực ra, hắn một mực bất tu biên phúc. Nhưng bất tu biên phúc chỉ là đại biểu một loại hắn tùy tính. Không có nghĩa là hắn có thể tiếp nhận được thời điểm không biết gì cả còn sống. Hắn vẫn luôn rất muốn tôn nghiêm. Hắn vẫn không có khom người sống qua. Hắn hy vọng chỉ ở chỗ ta. Ta, hắn truyền thừa, hắn kéo dài, có thể để cho cái kia dạng bảo tồn đến, đều có thể thể diện rời đi. Nhưng ta phải như thế nào có thể tiếp nhận? Thừa nhất, người biết chưa? Đến cuối cùng, làm phiền ngươi chiếu cố ta. Giống như khi còn bé ta chiếu cố ngươi như vậy chiếu cố ta. Khả năng sẽ còn phiền toái hơn. Ngươi là ta ở nơi này loại sợ hãi chung duy vừa an ủi. Duy nhất dựa vào. Cho nên, ngươi tại sao có thể không kiên cường còn sống? Có thể lời nói nhẹ nhàng buông tha. Sư phụ thủ cuối cùng rơi ầm ầm bả vai ta thượng. Ta một cái lau khô chính mình nước mắt. Nhìn phương xa, nghẹn ngào nói đến. Sư phụ, ta đều biết, kia cũng rất tốt, ta an tâm. Sư phụ kia, linh hồn ngươi rời đi sau này, sẽ đi chỗ nào? Hay lại là hồn phi phách tán sao? Nếu quả thật là như vậy, ta tuyệt đối không thể tiếp nhận. Ta dù là nghịch thiên, cũng phải ép ở lại sư phụ. Vậy sẽ không, nhưng là đi chỗ nào? Ta nhưng là không biết, nhưng bất kể đi chỗ nào, nếu như phía trước còn có đường, còn có thể đi địa phương, tựu kêu là hy vọng. Gió đêm từ từ thổi tới, hy vọng sao? Mà sư phụ là nói tiếp đến, nếu như có hy vọng, vậy ngươi đến cuối cùng nên cho ta cao hứng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.